Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 275, 275, mưa bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày trôi qua, Tô Tuyết Phi cũng ở lại tập đoàn Thịnh Lâm vài ngày. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và tập đoàn Thịnh Lâm. Lục Đan Bạch và Chu Hạo Thanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng yếu. Sự thật này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đầu óc Tô Tuyết Phi tràn ngập những lời bác sĩ nói ngày hôm qua. Nếu bệnh nhân vẫn không tỉnh lại được, họ có thể sẽ như vậy cả đời. Gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lý. Đôi mắt tuyệt vọng và tiếng khóc thê lương của Long Thụy vẫn văng vẳng bên tai. Cầu xin bác sĩ cứu hai người họ. Toàn bộ khu phố đều chìm trong đau thương. Những tin tức như vậy giống như tia chớp từ bầu trời trong xanh. Mãnh liệt rơi vào lòng mọi người đến nỗi không kịp phản ứng. Còn cô chỉ có thể bàng hoàng đứng sang một bên. Không thể làm gì. Chỉ có thể âm thầm đứng ở bên cạnh bọn họ. Cầu nguyện cho bọn họ tỉnh lại. Tài xế xe tải đã nói hơn trăm lần về vụ tai nạn xe cộ. Đây là một vụ tai nạn. Theo sự điều tra từ phía cảnh sát, đây quả thực là một vụ tai nạn nhưng Lục Chính Vĩ không tin. Lục Chính Vĩ khuôn mặt như tím tái lại. Cả người run lên rồi hét lớn. Tất cả đều là nói dối. Tôi không tin đây là một vụ tai nạn. Cảnh sát không thể làm gì hơn. Trần Hồng không bị kết tội và những lời khai một chiều của Lục Chính Vĩ không thể được sử dụng làm lời khai và Trần Hồng được tuyên tráng án. Sau khi được trả tự do, Trần Hồng sợ Lục Chính Vĩ sẽ trả thù mình. Anh ta vội vàng trở về quê nhà để trốn. Không phải vì một vụ tai nạn xe hơi. Anh ta không có tội. Anh ta chỉ sợ Lục Chính Vĩ sẽ nhất quyết không buông tha cho anh ta. Đến lúc đó anh ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch sẽ tôi. Long Duệ Ân ngồi ở bên cạnh. Hai người yên lặng nghe Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam nói. Một lúc lâu sau Long Duệ Ân rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sắc bén nói. Hai người là đủ rồi. Cả hai đều nói anh ấy vô tội. Đây thật sự là một tai nạn. Tại sao hai người lại không muốn tin vào điều này? Tô Tuyết Phi vội vàng vỗ vỗ lưng Long Duệ Ân. Cố gắng làm cho bà ấy bình tĩnh lại. Sau khi chuyện này xảy ra Long Duệ Ân như già đi 10 tuổi. Không còn khí lực như trước nữa. Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam nghe Long Duệ Ân mắng. Nhanh chóng ngậm miệng lại. Họ cảm thấy khó chịu. Nếu không nói ra họ cảm thấy rất khó mà chấp nhận. Long Duệ Ân bình tĩnh lại. Đừng nói lung tung. Họ nhất định sẽ tỉnh lại. Sống chết có số. Giàu sang do trời. Tô Tuyết Phi nhìn mọi người nói chuyện. Cảm thấy mình giống như người ngoài. Không cách nào tham gia vào. Chỉ có thể lắng nghe họ nói. Quay đầu nhìn về phía Chu Hạo Thanh cùng Lục Đan Bạch. Có rất nhiều đường ống khác nhau trên người họ. Vẫn còn mặt nạ phòng độc ở khoang mũi. Môi trắng bạch như không có vệt của tia máu. Nhìn họ như vậy khiến Tô Tuyết Vi không khỏi đau lòng. Thịnh Vân Hạo sững sờ nhìn cô. Vẻ mặt có chút khó chịu ném nắp bút trong tay. Nắp bút đập vào người Tô Tuyết Vi sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tô Tuyết Vi quay lại nhìn Thịnh Vân Hạo. Nắp bút tuy rất nhẹ nhưng đập vào cô như một cục đá nặng. Thật chớ trêu khi Thịnh Vân Hạo không muốn gọi tên cô nữa. Cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Lấy ngay nắp bút cho tôi. Với giọng nói lãnh đạm, gằn từng chữ, Tô Tuyết Phi chịu đựng nỗi đau trong lòng. Giúp anh nhặt nắp bút đặt lên bàn. Nói nhỏ, tôi xin lỗi, thực xin lỗi anh, tôi thật vô dụng, tôi sẽ đi thu dọn bây giờ đi. Buổi tối, Thịnh Vân Hạo dừng lại. Đêm nay tôi cần cô. Tô Tuyết Phi sững sờ một lúc. Cô không biết ý của Thịnh Vân Hạo là gì. Nhưng cô phải làm theo lời anh ấy. Trong lòng cô chợt nhớ lại bữa tiệc cốc tai hôm đó. Hai tay cô giữ chặt lấy mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Nhìn vào khóe miệng đang mỉa mai mình trong gương như đang tự giễu mình. Cô thì thào. Thật là nực cười. Chỉ là những gì vây quanh cô hôm nay là những lời bác sĩ đã nói ngày hôm qua. Điều này thật sự khiến cô không còn sức lực để chú ý đến những gì đang xảy ra bây giờ. Thời gian trôi nhanh, màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống. Tô Tuyết Vi đang đợi Thịnh Vân Hạo ở cổng tập đoàn Thịnh Lâm. Siết mạnh tay, Tô Tuyết Vi nghiến răng cố chấp nhận lời. Cô không muốn từ bỏ cơ hội được gặp Tô Thần Vũ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thịnh Vân Hạo ngồi ở trong xe cách đó không xa. Qua cửa kính xe nhìn thấy Tô Tuyết Vi đứng ở cổng chờ anh. Cái gọi là tiệc cốc tai đều là cái cớ. Hắn chỉ muốn xem Tô Tuyết Vi làm được gì. Cô ấy coi Tô Thần Vũ là gì. Theo bản tin thời tiết của chúng tôi, sẽ có một trận mưa lớn đổ bộ vào thành phố của vào tối nay. Xin hãy cố gắng đừng ra ngoài. Đùng một cái, Thịnh Vân Hạo mạnh mẽ tắt radio trên xe. Dự báo vừa rồi khiến anh có chút buồn bực. Cô buộc mình không được nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nếu hôm nay anh ấy không xuất hiện, Tô Tuyết Vi sẽ không rời đi. Đây là thứ cô nợ anh ấy và cô phải trả lại. Nhìn thấy trong túi không có thứ gì để ăn, Tô Tuyết Vi lạnh lùng tự giễu mình. Thật là xui xẻo. Uống nước lạnh xuyên vào từng kẽ răng cũng khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Khi sấm sét ngày càng mạnh và gió ngày càng lớn, người đi đường khăn gói vội vã về nhà. Thậm chí có người còn mở ô che mưa. Tô Tuyết Vi vẫn đứng yên chờ Thịnh Vân Hạo đến. Sấm chớp ầm ầm, đầu tiên là mưa nhẹ, sau đó là những tiếng sấm liên hồi. Tô Tuyết Vi nhấc túi đội lên đầu. Trong lòng thầm nghĩ, trận mưa này không lớn, một lát nữa chắc sẽ qua. Không ngờ, cơn mưa nhẹ dần dần trở thành mưa như chút nước. Tô Tuyết Vi không nhúc nhích bước chân. Phát hiện chiếc túi trên tay không thể che mưa một chút nào. Cô liền buông tay để mưa tát vào người mình. Hạt mưa lớn như hạt đậu, không ngừng rơi xuống trên người cô. Hạt mưa rơi nặng đến nhức cả người. Nhưng cô vẫn cố chấp không nhúc nhích. Chờ Thịnh Vân Hạo đến. Mưa dần làm mờ cảnh vật trước mặt, khiến cô không thể nhìn thấy người trước mặt mình là ai. Cô đột nhiên cảm giác được Thịnh Vân Hạo đang giở trò đồi bại với mình sao? Chỉ để xem phản ứng nực cười của cô ấy. Hai tay cô ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên. Mưa rất lạnh, thật sự cứa vào người một nỗi đau khó tả. Xuyên thấu vào tim, ngay cả trong trái tim rực lửa cũng không cách nào chịu được như vậy. Tầm mắt trước mắt cô đã bắt đầu không rõ ràng. Thân thể càng ngày càng yếu. Mí mắt chậm rãi nặng nề như không thể mở ra. Trước khi ngất đi, cô dường như nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đang chạy về phía mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Tuyết Vi ngất xỉu, anh ta hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi xe. Vững vàng đỡ lấy thân thể Tô Tuyết Vi rồi nhanh chóng bế cô lên xe. Lúc này người Tô Tuyết Vi rất nóng. Cách chương.